Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155. Đệ nhất ngũ tư chương. Vi, chuông điện thoại reo thời gian. Vu Nam còn chưa có rời giường. Híp mắt tiếp khởi điện thoại. Liên tên cũng không nhìn. Còn chưa có rời giường. Ân, suy nghĩ một hồi. Nàng mới nghe ra là của Trạm Húc Dương Thanh Âm Mơ Siêu giơ tay lên cản một chút có chút chói mắt. Tia sáng, sớm như vậy liền gọi điện thoại. Có việc, không đại sự, chính là muốn nói với ngươi thanh sinh nhật vui vẻ ai. Hôm nay sinh nhật của ta, chính nàng đô đã quên. Đúng vậy, hôm nay 19 hào Trạm Húc Dương cười. Vốn có nghĩ đến ngươi có thể gấp trở về sinh nhật Vu Nam lật cái thân. Nằm bò ở trên giường, cũng không phải tiểu hài tử, quá bất sinh nhật chính là chuyện như vậy, nhà như thế nào, ta cùng Mộ Đông không ở, than đến trên đầu ngươi làm việc không nên thiếu đi, trước nhạt quan trọng xử lý, còn lại chờ ta trở về rồi hãy nói ân, trong nhà mọi chuyện đều tốt, cố hảo ngươi bên kia là được, lúc nào trở về, nghe hắn nói ngữ khí, Vu Nam ha hà thẳng lạc, còn phải có mấy ngày. Hai ngày trước nói chuyện hợp tác còn chưa có nói. Hơn nữa ta đêm qua mới nhìn thấy canh chu. Còn cái gì cũng không hỏi đâu, ôi. Được rồi, chiếu cố tốt chính mình. Ta phải làm việc hảo, đáp ứng hoàn. Vừa muốn cúp điện thoại, lại nghe đến hắn nói chuyện. Thân một chút, Vu Nam thử nhe răng. Ba, ngoan, lần này mới treo. Vu Nam nhìn một chút thời gian, mặc quần áo rời giường. Chờ nàng rửa xấu hoàn. Bữa sáng đã bị Mộ Đông bưng tới trong phòng, canh chu đang ngồi ở trên sofa, liên tiếp gian ngoài cửa mở ra, có thể nhìn thấy Mộ Đông chính trước máy vi tính vội vàng cái gì. Nói cho ta một chút Hoa Bắc căn cứ tình huống đi, Vu Nam ngồi vào trước bàn. Cầm lên chiếc đũa chuẩn bị ăn cơm, lại quay đầu nói với canh chu. Hảo, canh chu ngồi thẳng thân thể, hiện nay Hoa Bắc trong căn cứ chủ yếu chia làm ba phái. Một phái là quân đội, một phái là chính phái, còn có một phái là do dị năng giả thành phần tự do liên minh. Ta hiện tại chính là tự do liên minh lý một tiểu đầu mục. Bởi này tam phương kiềm chế lẫn nhau, cho nên tạm thời tình thế coi như là so sánh ổn định. Nhưng trên thực tế ngầm mỗi phe phái cũng có phái cấp tiến. Muốn đem mặt khác hai nhà đè xuống, hảo một nhà độc đại ân. Nói tiếp, Vu Nam vừa ăn vừa nói, quân đội nắm giữ vũ lực, chính phái khống chế dân sinh, tự do liên minh cái gì đô chiếm điểm, nhưng lại cũng không phải là thái xuất sắc, chủ, tịch hiện tại nắm giữ chính là quân đội, hy vọng theo chúng ta hợp tác cũng là quân đội, cùng bọn họ hợp tác chỗ tốt là tài năng ở vũ lực phát triển thượng đối với chúng ta có điều giúp đỡ. Chỗ hỏng chính là dân sinh phương diện nhất định sẽ kéo của chúng ta chân sau. Theo ta biết, theo năm nay bắt đầu, quân đội hậu cần cung cấp thì có điểm chứng chọi đá, Vu Nam nhấp một hớp sữa đậu nành. Lại ân thanh, hiện tại tinh thành tên tuổi ở Hoa Bắc căn cứ rất vang. Các ngươi qua đây tin tức đã có không ít người đều biết. Bất quá đại đa số còn đang xem chừng giai đoạn. Dự đoán không dùng được hai ngày liền sẽ có người tới với các ngươi tiếp xúc, canh chu nói tiếp. Vu Nam gật gật đầu, ngươi hôm qua tới tìm chúng ta có thể hay không cho ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng. Canh chu lắc lắc đầu, sẽ không, ta đô sớm đánh được rồi dự phòng châm, tự do liên minh lý có không ít người đều biết ta cùng tinh thành có quan hệ. Hai ngày trước đã có người thúc ta dẫn bọn hắn đến cùng ngươi thấy cái mặt. Ta tìm lý do đẩy, Vu Nam nhai đông tây tốc độ chậm lại. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, ta hỏi ngươi, nếu có đủ tài liệu, ngươi có thể chế tạo ra cùng ngươi cùng một đẳng cấp người máy sao? Ta cần nhìn một chút lắp ráp bản vẽ, nàng mua ra một phần tư cấp người máy bản vẽ đưa cho hắn. Canh chu rất nhanh xem một lần, lắp ráp có thể dùng 3D máy đánh chữ chế tác. Khung xương cùng bộ xử lý này đó đô vấn đề không lớn. Thế nhưng da cùng bắp thịt phải dùng đặc thù cơ khí tưới. Này ta liền không có cách nào, thực sự. Thật tốt quá, này thực sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Vu Nam cơm cũng không ăn, để đũa xuống, ở trong phòng đi tới đi lui, nhượng ta suy nghĩ một chút. Xem ra sách lược của chúng ta cần biến đổi. Ngươi nhìn nhìn lại này, nàng lại lấy ra một phần tinh thành bản vẽ cho hắn. Không giống với vừa kia phân, bộ này chỉ độ dày thì có 30cm, này ngươi từ từ xem. Không cấp, đằng sau khi xem xong ngươi nói cho ta có thể không thể làm ra đến, nàng nghĩ nghĩ. Lại tiếp tục nói, ngươi bên này còn có bao nhiêu nhân? Ta là nói nguyện ý theo cùng đi, lần này đô cùng nhau mang đi, bao gồm ngươi. Trước nhiệm vụ kết thúc, đảng trở lại tinh thành sau này cho ngươi phân công nhiệm vụ mới, hảo trong mắt canh chu rất. Nhanh thoáng qua một đạo ánh bạc, sau đó trả lời nói. Trước có thập 8 người là minh xác tỏ vẻ nguyện ý ly khai. Còn có 23 ở do dự, trước khi đi ta sẽ lại đi cùng bọn họ xác nhận một lần ân. Chuyện này không vội, chúng ta còn có thời gian. Mộ Đông, Ước Đường thị trưởng nói chuyện hợp tác, hỏi hắn hai ngày này có thể hay không? Nói cho hắn biết, chúng ta ba ngày sau khởi hành trở lại, nói. Nàng chuyển hướng canh chu, người đối Hoa Bắc căn cứ so sánh hiểu biết, đến lúc đó theo chúng ta cùng đi. Có vấn đề sao? Không có, canh chu trả lời ngay. Rất tốt, Phu Nam khẽ cười một chút, đã cùng Đường thị trưởng ước được rồi. Ngày mai 9 giờ sáng. Hắn sẽ đích thân qua đây. Ở đây theo chúng ta nói, Mộ Đông liên hệ Hoàn Đường Kiến Nguyên. Đi tới nói, mặc dù có điểm kỳ quái Đường Kiến Nguyên hội ước ở tửu điếm đàm phán. Bất quá Vu Nam vẫn gật đầu, đi. Vậy nghỉ ngơi một ngày, bất muốn đi ra ngoài. Ở trong phòng muộn một ban ngày. Buổi tối Mộ Đông cho Vu Nam làm một tiểu bánh ngọt. Canh chu nấu một chén nhỏ mặt. Trạm Húc Dương gọi điện thoại tới đến nói liên miên cằn nhằn cùng nàng hàn huyên kỷ tiếng đồng hồ. Vu Nam 25 tuổi sinh nhật, cứ như vậy quá khứ. Ngày hôm sau rời giường thu thập thỏa đáng, ăn xong cơm sáng không bao lâu, Đường Kiến Nguyên đã đến, ngoại trừ hắn bản thân, lại vẫn dẫn theo một người lạ, tuy nói mặc thường phục, nhưng vừa nhìn cũng biết là danh quân nhân. Đường Kiến Nguyên không có muốn giới thiệu ý tứ. Vu Nam cũng không hỏi, ngươi tính ở đây nói. Nàng hỏi, phòng làm việc của ta không quá phương tiện, Đường Kiến Nguyên nói. Vu Nam không nói tiếp, chỉ gọi nhân tọa hạ, nhượng Mộ Đông phao mấy chén trà đi lên. Không ngờ tự do liên minh canh chu cũng là với thành chủ nhân, Đường Kiến Nguyên nhìn như tùy ý. Nói, Vu Nam ha hả cười, cũng không tiếp lời của hắn cha, Mộ Đông đem trà đô bưng lên. Năm nhân toàn bộ an vị, thế nào, dư mưa nhỏ mang bọn ngươi ra chuyển mấy ngày nay có cái gì không thu hoạch? Đường Kiến Nguyên hỏi, thật là có, Vu Nam tựa ở sofa trên tay vịn, chúng ta đi thương trường thời gian nhìn thấy một loại nhiều chức năng tường. Có thể tự động điều ôn, điều tia sáng, tinh lọc không khí, toàn bộ tin tức cảnh quan truyền phát tin kia khoản. Ta cảm thấy thật tốt, không chỉ có nàng nói này đó công năng. Còn có tỏa ra hương vị, đừng nhắn lại bản công dụng. Nga, người nói này ta còn thật nghe nói qua, Đường Kiến Nguyên nói. Thế nào, đối này cảm thấy hứng thú. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không liên hệ một chút cung ứng thương? Đặt một ít, không cần, không cần, Vu Nam liên tục xua tay. Chính là cảm thấy thật thú vị. Ta hiện tại mua về cũng vô ích xử, không như đằng sau này ta cần thời gian sẽ liên lạc lại, vậy cũng đi, Đường Kiến Nguyên chậm chậm. Theo tùy thân mang văn kiện trong bao lấy ra một phần văn kiện đẩy tới Vu Nam trước mặt ngươi ở. Bên ngoài nhìn thấy những thứ ấy đều là dân dụng kỹ thuật. Không như xem trước một chút phần này văn kiện, có hay không ngươi thích, chúng ta lại đến nói chuyện hợp tác, Vu Nam nhìn hắn một cái. Cầm lên văn kiện, tốt, văn kiện chỉ có 3-4 trang, giảng thuật đều là một ít dùng cho quân sự khoa học kỹ thuật. Vũ khí trang bị chờ một chút, trong đó có không ít là nàng ở thương nội thành thấy qua. Tự nhiên không có gì hứng thú, bất quá trong đó có mấy thứ còn là khiến cho chú ý của nàng. Ẩn hình áo choàng, có thể chấp hành nhiệm vụ trinh sát cơ khí côn trùng. Tư chi tái sinh kỹ thuật. Tiền hai loại trước đây đều là nghe nói qua, chỉ là loại này tứ chi tái sinh kỹ thuật là thật nhượng Vu Nam cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc nào nước Z khoa học kỹ thuật có thể đạt được như vậy tài nghệ? Còn là nói bởi vì trước đây nàng chính là người thường. Hiểu biết tin tức mặt thái hẹp duyên cớ. Này, nàng đem văn kiện bỏ lên trên bàn. Chỉ tứ chi tái sinh kỹ thuật hạng nhất. Ân, này thế nào cũng bỏ vào tới. Kỳ thực cái này kỹ thuật đã nghiên cứu rất nhiều năm. Bất chỉ là chúng ta quốc gia, đế quốc, M thủ đô đang nghiên cứu. Hiện tại dùng tiểu chuột bạch thí nghiệm đã thành công. Thế nhưng cũng không có ở nhân loại trên người sử dụng quá. Cái này kỹ thuật vẫn không được thục. Có lẽ là chỉnh lý thời gian không cẩn thận bỏ vào, nói chuyện chính là không biết là ai cái kia. Người lạ, Úc Vu Nam gật gật đầu. Còn lại ẩn hình áo choàng cùng cơ khí côn trùng còn có chút ý tứ. Bất quá nói thật, đối mặt tang thi thời gian tác dụng không lớn, thấy phần này văn kiện nàng liền minh bạch. Đường Kiến Nguyên là tính toán lấy ở đây biên kỹ thuật hoặc là trang bị cùng nàng nói chuyện hợp tác. Thế nhưng đối với cái gì cũng có thể mua Vu Nam đến nói. Căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hấp dẫn. Thật vất vả nhìn thấy có một tứ chi tái sinh kỹ thuật. Kết quả còn là một không có trải qua nghiệm chứng. Nói không thất vọng là giả. Nguyên vốn định tuân theo chủ. Tịch thí nguyện, là hợp tác cũng tốt. Mặt trận thống nhất cũng tốt. Coi như làm là vì nước xét nhân dân làm cống hiến. Nhưng ở thấy được bọn họ thành ý sau này. Tâm tư của nàng cũng theo phai nhạt. Một cũng không coi trọng. Đường Kiến Nguyên trong giọng nói lộ ra một chút ngoài ý muốn. Vu Nam trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Kỳ thực ta cảm thấy, chúng ta trước hợp ước còn chưa có thực hiện hoàn. Thật sự là không cần phải lại vội vã đi ký kết tân điều khoản. Còn cái khác phương diện, ta còn là câu nói kia, đều là nước xét nhân. Có thể giúp được thượng vận liền nhất định sẽ bang. Lời nói không chúng nghe, phong thủy thay phiên truyền. Hôm nay là người khác xui xẻo, ai biết ngày nào đó liền đến phiên chính mình đâu. Làm người được sớm cho mình lưu hảo đường lui, nàng nói là lời nói thật. Hơn nữa cũng đúng là muốn như vậy. Ở năng lực trong phạm vi, có thể đáp bắt tay liền đáp bắt tay. Cứu người một mạng còn hơn xây bảy tòa tháp. Mặc dù không tin Phật, thế nhưng làm một người tốt tổng so với làm một ác nhân muốn mạnh hơn nhiều. Nàng bất cầu kiếp sau nhân quả, nhưng cầu không thẹn với lương tâm mơ siêu, nói về ngươi các trước ký hợp đồng. Ta cũng nhìn rồi, tên kia người lạ bỗng nhiên mở miệng nói, mỗi lần cấp một phần bản vẽ có phải? Hay không thiếu điểm, nếu như có thể đem tam phân bản vẽ duy nhất trao chúng ta? Vậy chúng ta bên này là có thể an bài nhân ba hạng mục đồng thời tiến hành. Không chuẩn người nào liền trước ra thành quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng cảm thấy hắn nói không sai. Nhưng lý là này lý. Chuyện này không thể liền trực tiếp như thế đáp ứng. Suy nghĩ đến Hoa Bắc căn cứ khó xử. Nàng nghĩ nghĩ, lẽ ra chúng ta hợp đồng đô ký lâu như vậy. Nên thế nào chấp hành liền thế nào chấp hành. Nhưng ngài lo ngại đồng dạng cũng có đạo lý. Như vậy đi, ta có cái đề nghị. Ta nói ra đến, ngài hai vị nghe một chút được hay không? Chúng ta hợp đồng tổng cộng ký ngũ phân bản vẽ, yêu cầu ở quý phương ở chế tác sau khi hoàn thành miễn phí tặng 10 đài cho ta. Nếu như còn mặt khác cần, ta liền muốn đào thành phẩm phí hoặc là cung cấp nguyên vật liệu. Đúng không? Còn có cung cấp nhân tài sự tình cũng không cần nhắc lại. Dù sao bây giờ nói chính là bản vẽ, thấy bọn họ gật đầu. Vu Nam mới tiếp tục nói, không như vậy, bản vẽ ta có thể duy nhất toàn bộ cho các ngươi. Kia 10 đài miễn phí cơ khí cũng có thể không muốn. Nhưng là các ngươi cần duy nhất bồi thường cho ta 20 danh sở trường điện tử khí giới phương diện. Nhà khoa học, đẳng lúc nào các ngươi nghiên cứu ra thành quả, ta lại dùng giá vốn mua vào. Thế nào, người lạ hung hăng nhíu mày, 20 quá nhiều người. Lần trước đã cho ngươi đưa qua mười mấy người, chúng ta cũng muốn suy nghĩ chính mình phát triển, đem nhân đô cho ngươi, sợ rằng kiếp này cũng không dùng trông chờ nghiên cứu ra thành quả tới. ngươi có thể suy nghĩ cái khác phương diện nhân tài, lần trước mười mấy nhân lại không hoàn toàn. Là nghiên cứu điện tử khí giới phương diện nhà khoa học. Vu Nam ở trong lòng nói thầm một câu, đảo không có ngốc đến bởi vì một câu nói đi theo hắn sẵn giọng. Bỗng nhiên liền nhớ lại cao lông dê cái kia tiểu phẩm. Tổng ở đệ nhất địa phương cao, thời gian lâu dài khẳng định liền chọc, quên đi, quên đi, nàng cũng không phải thật muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đã đối phương không buông nhân, nàng còn là lại theo địa phương khác bù, nghe nói Trịnh lão ở mang đội nghiên cứu gen ưu hóa kỹ thuật canh chu đột nhiên mở miệng. Vu Nam cũng là tĩnh hạ tâm đến nghe hắn nói cái gì đó, nghiên cứu khoa học viện thuộc hạ có một. Toàn bộ tin tức trí năng kính mắt tiểu tổ, Trương Ngọc Thanh tiến sĩ chuyên nghiên cá nhân phi hành khí rất nhiều năm. Còn có cái người máy, đình chỉ, hắn lời còn chưa dứt, liền bị Đường Kiến Nguyên kêu dừng. Hắn nhìn Vu Nam, thực sự là nguy a, lại nhượng hắn nói tiếp, chúng ta điểm này của cái còn không được toàn rũ ra đến, nàng hé miệng cười một chút. Ta cung cấp đều là sẵn bản vẽ. Làm ra đến là có thể dùng, có thành phẩm lại đến nghiên cứu nguyên lý, chắc hẳn hội dễ rất nhiều, không giống một ít còn không được thuộc kỹ thuật, ai biết đẳng nghiên cứu ra đến, lại đi qua thí nghiệm giai đoạn, muốn tới khi nào đâu. Đường Kiến Nguyên quay đầu nhìn người lạ. Người nọ trầm ngâm chỉ chốc lát, gật đầu một cái, kỹ thuật có thể cho ngươi, mặt khác còn có thể cho ngươi hợp với một danh kỹ thuật cố vấn, một cũng không đủ, Vu Nam không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp lắc đầu. Kỹ thuật bắt được tay lại bởi vì không có nhân mà đình trệ nghiên cứu phát triển. Còn không bằng không muốn, mỗi hạng mục ít nhất 5 nhân, hơn nữa trong đó phải có chủ đạo giả. Ngươi cho ta tam phân kỹ thuật, ta cũng cho ngươi tam phân bản vẽ. Còn lại hay là muốn tiếp tục sử dụng 10 đài thành phẩm làm thù lao? Đây là của ta lằn danh. Nếu như đi, chúng ta liền ký bổ sung hiệp nghị. Nếu như không được, vậy chúng ta còn là dựa theo trước đây hợp đồng ước định đi. Đường Kiến Nguyên cùng người lạ trao. Đổi cái ánh mắt, khẽ cười một chút, đi, vậy chúng ta cứ như vậy ký đi. Vu Nam gật gật đầu. Phân phó Mộ Đông đi đem hợp đồng đánh ra đến. Song phương ký tự, con dấu, này khoản liền bắt đầu có hiệu lực, vài người đều là buông xuống một cái cọc tâm sự, bầu không khí lập tức nhẹ nhõm không ít, ta ngày kia liền chuẩn bị hồi tinh thành, sau này nhi ta sẽ thông báo cho bên kia lại cho ta phái giá máy bay qua đây tiếp nhân. Thuận tiện đem bản vẽ cùng nhau mang tới, Vu Nam đem nên do nàng bảo tồn kia phân bổ sung hiệp. Nghị giao cho Mộ Đông. Đồng thời nói với Đường Kiến Nguyên, hảo, đến lúc đó ngươi sớm nói với ta một tiếng, ta hảo cùng sân bay bên kia chào hỏi, Đường Kiến Nguyên nói. Hắn nhìn một chút đồng hồ đeo tay, có thì giờ rảnh không? Ta mời các ngươi ăn cơm, xem như là cho ngươi thực tiễn, ngô, vinh hạnh của ta. Vu Nam chần chừ một chút, còn là đáp ứng, loại này bình thường khách sáo xã giao thực sự không tốt nhiều lần từ chối. Hết chương.